Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, không điển hình cung chính điển hình chiến dịch cầu thu gom. Thời gian, 26 tháng 3 năm 2012, phản kích. Hoffen 2 cơ hội, Hoffen 2 bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi kích động nhảy lên. Hoffen 2 cổ động viên cũng là theo đồng thời nhảy lên. Mắt thấy hon đập ra đến, Salihovic một cái đẹp đẽ người bóng đi qua, trực tiếp quá đi đối phương, sau đó trực tiếp đưa ra một cái chọt khe bóng xuyên việt giữa sân, thẳng tắp địa bay đến cung chính dưới chân, cung cầm bóng, chẳng lẽ lại muốn sút xa. Hoffen 2 bình luận viên lớn tiếng kinh quát lên, hả, sút xa, Hoffen 2 cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Tự hồ hắn lại nhìn thấy cung chính mở cuộc tranh tài lúc đưa ra sút xa giống như vậy. Bọn họ đều đang chờ mong kỳ tích lần thứ hai giáng lâm. Nghe được Hoffen 2 cổ động viên nộ gọi, Tư Đế câu cả kinh. Thi đấu vừa mới bắt đầu, cái kia tia chớp ghi bàn lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Không, mặc kệ tiểu tử này có phải là mông, cũng không có thể ở cho tiểu tử này cơ hội. Tư Đế Câu trong lòng bất chấp nhanh chóng nhào tới. Mắt thấy Tư Đế Câu nhào tới, cung chính nhưng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng, tiếp tục dẫn bóng đi tới. Có điều, cung chính dẫn bóng quả thật làm cho người không dám khen tặng. Cung chính dẫn bóng phương thức dĩ nhiên một chuyến đem bóng nằm ra xa 3 mét. Sau đó chính mình nhanh chóng đuổi tới. Sau đó đang tiếp tục nằm đi ra ngoài. Tiếp tục truy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra cung chính dưới chân kỹ thuật có bao nhiêu kém. Mắt thấy cung chính dẫn bóng kỹ thuật, Tư Đế Câu trong lòng cười gằn một trận. Thật là một rác rưởi. Chẳng trách huấn luyện viên trưởng chỉ để cho mình phòng vệ tiểu tử này trên đầu là được. Này dưới chân kỹ thuật quả thực so với nghiệp dư cầu thủ còn muốn nghiệp dư. Ngăn cản hắn, giết chết cái này phương đông rác rưởi, giết chết hắn. Mắt thấy cung chính dẫn bóng đi tới. VIA ra rần đội cổ động viên từng cái điên cuồng gào thét. Vào lúc này, cung chính đột nhiên đem quả bóng nằm đi ra. Tư Đế Câu hai mắt căng thẳng. Này bóng cung chính nằm đến lớn hơn. Đây là cơ hội của hắn. Hắn trực tiếp một cái soạt bóng. Sạn hướng về cung chính dưới chân bóng đá. Mục đích của hắn sạn lưu bóng. Ai nha, cơ hội bỏ qua. Này bóng cung chính nằm đến quá lớn. Tư Đế Câu vọt ra. Một cái soạt bóng. Hoffen 2 bình luận viên thán phục một tiếng. Ám đạo đáng tiếc. Ai nha. Hoffen 2 cổ động viên mắt thấy như vậy cũng đều dồn dập bùng nổ ra đáng tiếc tiếng thở dài. VIA ra rần đội huấn luyện viên Maurice McGrum mắt thấy cung chính dẫn bóng. Trong lòng một trận cười gan. Thật là một rác rưởi. Lần này uy hiếp tiếp xúc. Nhưng là, liền ở một khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, dán vào thảm cỏ soạt bóng đi ra Tư Đế Câu càng là một mặt nhìn thấy quỷ bình thường vẻ mặt giống. Như vậy, làm sao có khả năng? Tiểu tử này làm sao có khả năng? Thiên, quá khứ, cung quá khứ, trời ạ, hắn quá khứ, ta thiên, ta không có nhìn lầm đi. Hoffen 2 bình luận viên đều giật mình không biết nói cái gì tốt. Cung cung cung cung, Hoffen 2 cổ động viên trong lòng thất lạc tâm tình bỗng nhiên bị kinh hỉ cho thay thế. Bọn họ đột nhiên từ chỗ ngồi nảy lên, xem người điên bình thường hoan hô. Thực sự là một cái khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc tiểu tử. Hắn cứu lại còn có cái gì không làm được? Lẽ nào hắn là thượng đế nhi tử sao? Có hoặc là, hắn là thượng đế tình nhân? Thiên! Hoffen 2 bình luận viên khiếp sợ không thôi. Vừa còn điên cuồng hò hét VIA ra rần cổ động viên lại như là bị người nắm yết hầu con vịt giống như. Vậy, liền cạc cạc cạc âm thanh đều phát không đến. VIA ra rần đội cổ động viên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch. Ngã trên mặt đất Tư Đế Câu càng là một mặt cho nguội. Vốn là tự tin tràn đầy Tư Đế Câu tin chắc mình có thể sạn đến bóng. Hầu như toàn trường tất cả mọi người đều cho rằng Tư Đế Câu gặp sạn cũng cái này bóng. Nhưng là, khiến người ta không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ở Tư Đế Câu sắp sạn cũng bóng đá thời điểm. cao tốc xông lên cung chính giành trước một cước, đem quả bóng về phía trước một đâm. Quả bóng nhanh chóng từ tư đế câu dưới chân cút ra ngoài, lăn hướng về phía sau hắn. Đồng thời, cung chính như chuột túi bình thường địa nhảy lên, từ tư đế câu trên đầu nhảy tới. Quá khứ, cung chính khiến toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ quá khứ. Toàn trường tất cả mọi người đều đánh giá thấp cung chính tốc độ. VIA Zaren đội càng là ăn được chuẩn bị không sung túc khổ. Lúc này, bên sân VIA Zaren đội huấn luyện viên Maurice McGrum mặt xám như cho tàn. Hắn hầu như làm hoàn toàn chuẩn bị, hầu như chu đáo, nhưng là chính là quên cái này Phương Đông tiểu tử. Hắn quá khinh thường này Phương Đông tiểu tử. Một chiêu không cẩn thận a. Cung, đi tới. Cung, lên lên lên. Giết chết VIA Zaren. Đi giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cổ động viên quần tình kích động. Ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Quá khứ, cơ hội. Đây là Hoffenheim đội khoách điểm số lớn cơ hội. Hoffenheim bình luận viên kích động vạn phần rít gáo. Cung chính giành trước một đâm. Quá rơi mất tự mãn tư đế câu. Đơn đao đi gặp. Đơn đao. Đơn đao. Đây là Hoffenheim cơ hội. Cơ hội. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng hoan hô gào thét. Toàn trường hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia khổng lồ bóng người. Bọn họ tay mắt bên trong. Tràn ngập chờ mong. Ralf Rangnick cũng vào lúc này đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Hai mắt của hắn cũng tràn ngập chờ mong. Phòng thủ. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. VIA Zaren đội huấn luyện viên Maurice McGrum ở tan nát cõi lòng địa nộ gọi. Rác rưởi Phương Đông tiểu tử cút nhanh lên về Phương Đông đi thôi. Nơi này không phải ngươi chờ. Ngươi cái này con hoang. Cút. VIA Zaren đội cổ động viên cực kỳ ác độc địa chửi bới cung chính. Ý đồ quấy rầy cung chính. Tấn công. VIA Zaren đội thủ môn tấn công. Hoffenheim bình luận viên bỗng nhiên kinh hô. Trong nháy mắt, toàn trường người ánh mắt đều tìm đến phía VIA Zaren đội thủ môn Lâm Tư. Tấn công. VIA Zaren đội thủ môn Lâm Tư tấn công. Ngay ở cung chính giành trước chọc vào một cước đem bóng đá chọc ra đến trong nháy mắt. VIA Zaren đội thủ môn chính Lâm Tư liền điên cuồng vọt ra. Bởi vì cung chính pha bóng này đâm lớn, mắt thấy cái kia bóng đá nhanh chóng lăn ra đây. Lâm Tư trước mắt chính là sáng ngời. Này bóng cung chính đâm đến quá lớn. Bóng đá cấp tốc hướng về hắn lăn lại đây. Hầu như theo bản năng mà Lâm Tư liền điên cuồng bước động hai chân. Cấp tốc nhằm phía ở ngoài vùng cấm. Nhằm phía nhanh chóng lăn tới được bóng đá. Ai nha, này bóng đâm đến hơi lớn. Đáng tiếc. Hoffenheim bình luận viên cũng nhìn ra rồi. Hắn lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Ai nha, hiện trường hết thảy Hoffenheim cổ động viên cũng là từ đại hỉ đến đại bi. Phát sinh một tiếng tiếc hận tiếng thở dài. Hô, VIA Zaren đội cổ động viên nhưng là tập thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt này Phương Đông tiểu tử chuyến lớn hơn. Nếu không thì tiểu tử này liền trực tiếp đơn đao a. Toàn trường hết thảy VIA Zaren cổ động viên căng thẳng tâm tình đều là buông lỏng. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều là một trận tiếc hận. Vừa lúc đó, cung chính cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên như một chiếc mặc lên Ferrari xe thể thao động cơ xe. Tải bình thường gấp tựa như tia chớp địa ép hướng về phía bóng đá. Điên cuồng đập ra đến VIA Zaren gác cổng xa Lâm Tư nhanh chóng ngã xuống. Trượt ra đi. Hai tay bỗng nhiên đánh về phía bóng đá. Nhưng là, vừa lúc đó, cung chính cái kia thân thể cao lớn mang theo phong thanh gấp tựa như tia chớp địa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Tư hoàn toàn biến sắc. Hắn liều mạng mà duỗi dài hai tay. Trong lòng liều mạng địa hò hét. Cứu thua, nhất định phải cứu thua. A, toàn trường mọi người là bùng nổ ra một tiếng kinh ngạc tiếng hô. Cái kia. Cung chính dĩ nhiên cùng lên đến. Tốc độ. Tất cả mọi người đều coi thường cung chính tốc độ. Cung chính này bóng nhìn như đâm lớn hơn. Kỳ thực cũng chỉ có cung chính trong lòng mình rõ ràng nhất. Bởi vì toàn trường cũng chỉ có chính hắn đối với tốc độ của chính mình hiểu rõ nhất. Cái này chuyền bóng phân lượng chính là dựa theo chính hắn tốc độ nhanh nhất phân lượng chuyền. Ngày hôm nay cung chính trạng thái cực kỳ tốt. Rất rõ ràng ngày hôm nay cung chính tốc độ so với bình thường đều phải nhanh ra một điểm. Vì lẽ đó, cung chính so với chính hắn nghĩ tới đều muốn sớm một chút đuổi tới quả bóng. Mà vào lúc này, điên cuồng đập ra đến VIA Zaran đội thủ môn Lâm Tư cũng chỉ mới vừa ngã xuống đất. Xoạt bóng đi ra, hắn duỗi ra đến tay khoảng cách bóng đá còn có xa nửa mét vị trí đây. Toàn trường fan bóng đá đều là lộ ra phảng phất nhìn thấy quỷ bình thường kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ. Hãi, lúc này, tuy rằng cung chính đã đuổi theo quả bóng, thế nhưng hắn đã không có điều chỉnh cùng suy nghĩ bước kế tiếp đón lấy động tác thời gian. Vì lẽ đó, đuổi theo bóng đá cung chính căn bản cũng không có bất kỳ điều chỉnh. Nhanh chóng chạy trốn bên trong, hắn cấp tốc duỗi ra một cước. Mũi chân cấp tốc một đạp bóng đá dưới đáy, nhanh chóng hướng lên trên vẩy một cái bóng đá lập tức từ cung chính dưới chân hướng về không trung. Bay ra, lốp bóng, Hoffenheim bình luận viên hai tay thật chặt nắm lấy microphone, một há to mồm điên cuồng mở lớn, hướng về phía trước người microphone điên cuồng gầm thét lên. Toàn trường fan bóng đá đều là ngẩn ra. Mọi người đều sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng cái kia bay lên bóng đá. Bóng đá từ cung chính dưới chân bay lên. Sau đó lập tức lướt qua dương nanh múa vuốt VIA Zaran đội thủ môn Lâm Tư. Vẽ ra một cái nho nhỏ đường parabol. Rời hướng về VIA Zaran đội khung thành. Nhất thời, hết thảy Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. VIA Zaran đội cổ động viên nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Lốp bóng, lướt qua thủ môn, bóng đá rơi hướng về phía khung thành. Bóng gặp vào chưa? Hoffenheim bình luận viên tâm tình vội vàng gào thét. Truy, cấp tốc mau đuổi theo. VIA Zaran đội một gã khác trung vệ Vân Thêm Đạt đang điên cuồng về truy. Hai chân của hắn như phản công bình thường địa cấp tốc chuyển động. Hai mắt của hắn chăm chú tập trung quả bóng. Truy. VIA Zaran đội cổ động viên đang cầu khẩn Vân Thêm Đạt có thể ở quả bóng lăn ghi bàn mạng trong nháy mắt đem bóng đá cho câu đi ra. Toàn trường cổ động viên cùng cầu thủ đều thật chặt tập trung cái kia lăn hướng về khung thành quả bóng, cùng điên cuồng về truy Vân Thêm Đạt. Trong lòng bọn họ cầu khẩn lời cầu nguyện của chính mình. Cung chính song quyền nắm chặt, thân thể hơi về phía trước dò ra. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay về phía khung thành bóng đá. Hắn đang cầu khẩn, tiến vào, đi vào, cho ta ghi bàn. Cái kia bóng đá phảng phất là nghe được cung chính cầu khẩn giống như vậy. Lập tức đập xuống đất, về phía trước ra tốc bắn ra. Cấp tốc đập vào VIA Zaran đội khung thành. Tàn nhẫn mà hướng về lưới khung thành nhấc lên. Mà lúc này... Vân Thêm Đạt thân thể vừa mới ngã xuống đất xoạt bóng đi ra ngoài. Chưa kịp, mắt thấy bóng đá tàn nhẫn mà đập vào chính mình khung thành. Ngã xuống đất xoạt bóng Vân Thêm Đạt trọng tâm ngửa ra sau. Nằm ở thảm cỏ trên, thân thể kề sát thảm cỏ hoạt tiến vào chính mình khung thành. Hắn hai mắt trống rỗng địa tập trung dần dần ngầm hạ đi bầu trời. Hắn phảng phất nhìn thấy VIA Zaran đội tận thế. Toàn trường VIA Zaran đội cổ động viên đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hiệp một thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút. Bọn họ liền bị Hoffenheim dẫn trước hai bóng. Cuộc tranh tài này còn muốn đánh như thế nào? Giải hạng 2 Đức đã lặng lẽ cách bọn họ đi xa. Gu Âu, Hoffenheim bình luận viên lại kích. Động rít gào lên. Hắn cái kia nén đủ lực cổ họng lại như là súng máy giống như vậy. Cộc cộc cộc địa bắn phá hắn viên đạn. Oanh kích Hoffenheim fan bóng đá cái kia rầm rầm nhảy lên trái tim. Ghi bàn. Hoffenheim lại ghi bàn. Cung chính. Ghi bàn vẫn là cung chính. Cái này thần kỳ tiểu tử. Điều này khiến người ta khiếp sợ khi đến ba đều rơi xuống tiểu tử. Hoffenheim bình luận viên hết sức hưng phấn. Thực sự là quá khó có thể làm người tin tưởng. Vua dội bom thậm chí ngay cả tục hoàn thành rồi hai cái hắn không am hiểu ghi bàn. Ta hiện tại đều đang hoài nghi. Tiểu tử này có phải là phê cung chính vỏ ngoài Ronaldo? Này quá không muốn cung chính. Chuyện này quả thật chính là không điển hình cung chính, điển hình chiến dịch a. PS, ai, Long Môn thu gom quả thực quá thiếu. Các vị đọc sách các bằng hữu phiền phức thu trốn một chút đi. Giúp đỡ, cảm tạ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.